Vạn đạo Long Hoàng, chương 2230, một chiêu đánh giết. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google sớt gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn, cách đó không xa, mấy cái thanh niên dậm chân mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó hai người chính là Lục Minh người quen biết cũ, đến từ nguyên giới La Thương không cùng Hàng Tinh Hà. Bên cạnh bọn hắn còn đi theo một thanh niên, Lục Minh cũng không quen biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Thương không cùng Hàng Tinh Hà, tựa hồ phi thường kinh ngạc. Lúc trước Khổng Ấn Thiên Đế cũng không có mang Lục Minh đến thiên giới, Lục Minh hiện tại làm sao sẽ xuất hiện ở thiên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kinh ngạc sau chính là sát khí lạnh như băng. La Thương không cùng Hàng Tinh Hà, đều là giống nhau, sát cơ không che giấu chút nào, thân hình lấp lóe, đem Lục Minh mấy người vây vào giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến thiên giới, thật tốt ở tại nguyên giới dưỡng lão không được sao? Hết lần này tới lần khác phải chạy đến thiên giới đi tìm cái chết cũng tốt, tránh khỏi ta chuyên môn đi một chuyến. La Thương không lạnh lẽo mở miệng, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị tinh hư đế tựa hồ đã đến nhị tinh hư đế đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào tam tinh hư đế. Đồng thời trên người hắn tràn ngập ra hai loại pháp tắc, cũng là vương đạo pháp tắc và lại cũng là đệ nhất cảnh viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên, đi tới thiên giới về sau, La Thương không tiến triển rất lớn. Ban đầu ở thập địa trận đụng độ, La Thương không bất quá vừa mới đột phá nhất tinh hư đế mà thôi, hiện nay, đã đạt tới nhị tinh hư đế đỉnh phong, hơn nữa lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc cũng đạt tới đệ nhất cảnh đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian 5 năm có thể có cái này tiến bộ, đã coi như là thật nhanh, tuyệt đối phải đến số lớn tài nguyên bồi dưỡng. Võ đế cảnh, mỗi một bước khoảng cách đều phi thường lớn, rất khó vượt qua, nếu là không có tài nguyên, thành thật thật tu luyện cần thời gian dài dằng dặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhàn nhạt quét La Thương không một cái, nói. 5 năm không gặp có chút tiến triển, nhưng ngươi cho rằng, là đối thủ của ta. Chấm, thanh âm bên trong, mang theo nồng nặc khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Thương không sắc mặt một trận khó coi. Một mình hắn, đối chiến Lục Minh, đích xác không có chút tự tin nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở thập địa chạm trán thời điểm, Lục Minh thế nhưng là có thể cùng thiên giới thiên kiêu đại chiến, đây chính là khống chế tối cường pháp tắc thiên kiêu, so với hắn bây giờ còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù ở hắn trong nhận thức biết Lục Minh là một cái tuyệt thế phế thể, không thể thành đế, chiến lực cùng 5 năm trước, hẳn không có khác nhau, không có tiến bộ, nhưng hắn hiện tại cũng không phải Lục Minh đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, hắn không sợ, bởi vì hắn bên cạnh còn có những người khác. Hừ, Lục Minh, nơi này không phải nguyên giới, cũng không phải 5 năm trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Thương không lạnh lùng nói, à, ngươi là nói hai người bọn họ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Lục Minh đạm mạc cười một tiếng, ánh mắt quét về phía Hàng Tinh Hà cùng cái kia lạ lẫm thanh niên. Ta một người đủ để. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàng Tinh Hà mở miệng hiển lộ sự tự tin mạnh mẽ. Hàng Tinh Hà tu vi, đã đạt tới tam tinh hư đế, tiến bộ kinh người, liền vượt qua hai trọng, đồng thời, pháp tắc cũng lấy được kinh người tiến triển, chiến lực của hắn, so với 5 năm trước thập địa hội chiến, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàng Tinh Hà hiện tại, đã không kém gì lúc trước giáng lâm nguyên giới những ngày kia giới thiên kiêu. Thiên phú của hắn rất mạnh, không kém gì thiên giới những cái kia thiên kiêu, bây giờ được thiên giới tài nguyên bồi dưỡng, tiến bộ thần tốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn có đầy đủ tự tin, một người đánh bại Lục Minh. Hắn liền là nguyên giới cái kia tuyệt thế phế thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia lạ lẫm thanh niên mở miệng, tu vi của người này cũng không yếu, có tam tinh hư đế, hơn nữa khống chế ba loại pháp tắc, mặc dù không có tối cường pháp tắc nhưng trong đó hai loại vương đạo pháp tắc đã đến đệ nhị cảnh, thực lực cũng phi thường kinh người. Không sai, chính là hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Thương không nói, thanh âm băng lãnh, không ít người đem hắn nhảy lên thiên, thôi có bao nhiêu lợi hại, ta hôm nay cũng phải thử một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lạ lẫm thanh niên cười lạnh. Những cái kia thổi thượng thiên người, đều là bằng hữu của hắn mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Thương không cười lạnh, nói. Lục Minh, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lúc trước, ở cái kia liên hoa thế giới bên trong, La Thương không bị Lục Minh ngược quá thảm, La Phá không trước mặt mọi người bị Lục Minh đánh giết, mà hắn trước mặt mọi người bị Lục Minh đánh mặt, thậm chí bị làm thành binh khí hình người cùng Hàng Tinh Hà đại chiến, mất hết mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn luôn luôn ham muốn trả thù. Nhưng là ở thập địa hội chiến, Lục Minh triển lộ thực lực nhường hắn khiếp sợ không thôi, nhưng chuyện phát sinh phía sau, nhường hắn cuồng hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, lại là tuyệt thế phế thể, không thể đi thiên giới tu luyện. Hắn đại hỉ quyết định ở thiên giới tu luyện hữu thành về sau, trở lại nguyên giới, tự tay đánh chết Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không nghĩ tới, lại ở thiên giới gặp được Lục Minh, nhưng hắn đánh giết Lục Minh tâm, sẽ không thay đổi. Lục Minh, đem thiên đế nhục thân giao cho ta, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hằng Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên là cho Lục Minh truyền âm, hắn không hy vọng thiên đế nhục thân sự tình, bị những người khác biết rõ. Hắn thấy thiên đế nhục thân, liền nên về hắn sở hữu, mặt khác nhúng chàm người, đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, hắn cũng tất sát. Hằng Tinh Hà ba người, hoàn toàn đem Đán Đán, Cô Ảnh Trọng, Mục Lan không để ý đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng Lục Minh dạng này một cái phế thể ở chung với nhau, có thể có mạnh cỡ nào? Bọn họ chẳng thèm ngó tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, ba cái này sát bốt ai vậy? Vừa đến đã lốp bốp thả một đống cái rắm, Đán Đán khó chịu nói. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời ấy, để La Thương Khung, Hằng Tinh Hà ba người mặt đen lại. Lúc đầu chuyện không liên quan tới ngươi, nhưng bây giờ, ngươi cũng phải chết chịu trách nhiệm lời của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Thương Khung lạnh lùng nói. Cái tổ tiểu tử này một điểm bản sự không có, ngược lại là rất phách lối, ta tới một bàn tay chụp chết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán càng thêm khó chịu, vén tay áo lên liền muốn động thủ. Bọn họ giao cho ta a, để ta giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vung tay lên, ngăn cản Đán Đán. Ngươi tới giải quyết, ta xem ngươi giải quyết như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia lạ lẫm thanh niên lạnh lùng mở miệng, bước chân đạp mạnh, hướng về Lục Minh đánh tới. Bàn tay hắn như đao, gắng sức chém xuống, như một đạo thiên đao một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một thân tam tinh hư đế thế giới chi lực hoàn toàn bộc phát, ba loại vương đạo pháp tắc cũng cùng một chỗ bộc phát ra, trong đó có hai loại pháp tắc đã đến đệ nhị cảnh, uy lực cực kỳ kinh người. Một kích này, hư không vỡ nát, đáng sợ đao quang chém về phía Lục Minh, muốn đem Lục Minh chém thành hai nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn phía, vô số người bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía bên này. Đối mặt một kích này, Lục Minh sắc mặt một điểm biến hóa đều không có, vô cùng bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, liền ở đao quang muốn chém bên trong Lục Minh thời điểm, Lục Minh xuất thủ, một ngón tay điểm ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo chỉ kình, đánh vào đao quang bên trên, đao quang trực tiếp vỡ nát, chỉ kình không ngừng, bằng tốc độ kinh người, điểm hướng lạ lẫm thanh niên. Lạ lẫm thanh niên con ngươi co lại nhanh chóng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, thân hình điên cuồng lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Lục Minh chỉ kình tốc độ càng nhanh, trong phút chốc liền đuổi kịp lạ lẫm thanh niên. Không, không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lạ lẫm thanh niên hoảng sợ giống to. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tất cả đều là sợ hãi cùng hối hận, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lục Minh một cái phế thể mà thôi, thực lực làm sao sẽ cường đại thành cái dạng này, so trong truyền thuyết càng thêm cường đại, công kích của hắn, thế mà một chút tác dụng đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác được tử vong ở gần sát, hắn giống to trước muốn trốn tránh, nhưng hết thảy đều đã muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc, chỉ kình từ mi tâm của hắn xuyên thủng mà qua, đem hắn linh hồn cũng cùng một chỗ hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lạ lẫm thanh niên, con mắt trừng tròn vo, tràn ngập sự không cam lòng, sau đó thi thể trọng trọng ngã trên mặt đất. La Thương Khung, Hằng Tinh Hà hai người, con ngươi cũng co lại nhanh chóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.